Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Bệnh Viện Khu Quỷ. Linh, giữa trưa, tan học tiếng chuông vang lên. Lạc Phi cùng ban trưởng đi bộ ra trường học, ngồi lên lái hướng bệnh viện xe buýt. Sau khi xuống xe, hai người tiến vào bên cạnh siêu thị, mua một chút tươi mới hoa quả. Đi qua tiệm hoa lúc, Mộ Thiên Tuyết lại đi vào chọn lựa một bó hoa tươi. Lạc Phi gặp trong tiệm hoa muôn hồng nghìn tía, rực rỡ muôn màu, theo miệng hỏi, ban trưởng, cần ta đưa ngươi một bó hoa hồng sao? Mộ Thiên Tuyết ôm lấy hoa tươi, nhìn lấy bên cạnh hoa hồng, có chút nhỏ nhỏ chờ mong, muốn đưa liền trực tiếp đưa, làm gì còn muốn hỏi. Nhân viên cửa hàng lập tức vẻ mặt tươi cười cầm lên một bó hoa hồng. Nhiệt tình nói, đây là 9 đóa hoa hồng, đại biểu thiên trường địa cửu, tiểu soái ca, mua một chùm đưa cho bạn gái của ngươi đi, bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy, nhưng muốn hống tốt. Mộ Thiên Tuyết cái cằm khẽ nhếch, hơi nhếch khóe môi lên lên, Lạc Phi liền vội vàng khoát tay nói, lão bản hiểu lầm, nàng không phải bạn gái của ta, ta cùng với nàng chỉ là đồng học quan hệ mà thôi, không cần đến tặng hoa. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Nói xong, trực tiếp ôm lấy ban trưởng hôn một cái. Sau đó lôi kéo tay của nàng rời đi. Nói, ban trưởng, đưa ngươi cái hôn. Không so cái kia hoa hồng muốn thực sự nhiều. Ngươi muốn là cảm thấy chưa đủ. Một hồi ta lại nhiều hôn mấy cái. Mộ Thiên Tuyết phồng lên cái má. Lười nhác lại để ý đến hắn. Nhân viên cửa hàng cầm lấy hoa hồng. Nhìn lấy bóng lưng của hai người. Khóe miệng co giật, lần thứ nhất nhìn thấy hẹp hòi như vậy nam sinh, uổng công một trương anh tuấn gương mặt. Bệnh viện khu nội trú, gian nào đó độc lập trong phòng bệnh, màn cửa che đậy, trong phòng không có mở đèn, ánh sáng u ám, không khí nhơ bẩn, nằm trên giường bệnh một tên hơn 40 tuổi nữ nhân. Bình thường cần phải bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không nhìn thấy bao nhiêu nếp nhăn, tuy nhiên nhắm mắt lại. Lại đó có thể thấy được rất có tư sắc. Sắc mặt của nàng phá lệ tái nhợt. Hai đầu lông mày vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Mang theo một vẻ thống khổ. Thân thể ở khẽ run. Xem ra rất lạnh. Trong phòng máy điều hòa không khí nhiệt độ giọng rất cao. Nhưng là, trên người nàng vẫn là che kín thật dày cái chăn. Tay chân của nàng, lạnh lùng như cũ. Tống Kỳ Kỳ đỏ hồng mắt ngồi ở bên cạnh. Nắm nàng rét lạnh tay. Trong mắt ngậm lấy nước mắt, cửa phòng mở ra, một tên Âu phục dày da trung niên nam tử đi đến. Trong tay mang theo đồ ăn, đặt ở đầu giường trên mặt bàn, nói khẽ, Kỳ Kỳ, trước ăn chút cơm đi. Cô ngươi cùng tiểu di các nàng để ngươi ra ngoài, các nàng muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Hành lang hai bên trên ghế, ngồi đầy người, còn có người đứng đấy, đều đang thấp giọng nói chuyện. Bệnh nhân tình huống không thể lạc quan. Tối hôm qua đã lâm vào hôn mê. Bác sĩ đã hạ tử vong thông báo. Cho nên sáng sớm hôm nay, các nàng đều chạy đến. Không, ta phải bồi mụ mụ. Ta cùng với các nàng không có gì tốt nói chuyện. Các nàng không phải liền là ngấp nghé mẹ ta lưu lại cho ta tài sản sao? Nguyên một đám nói dễ nghe như vậy. Nói tiếp ta đi nhà các nàng ở. Bọn họ dưỡng ta. Coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Tốt như vậy lừa gạt sao? Tống Kỳ Kỳ chảy nước mắt. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Trung niên nam tử nhíu mày nói. Kỳ Kỳ, đại gia chỉ là quan tâm ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mà lại ba ba cũng sẽ không để ngươi đi nhà người ta ở. Ba ba nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Tống Kỳ Kỳ cười lạnh một tiếng. Lau nước mắt nhìn lấy hắn nói. Đừng cho là ta không biết. Người bên ngoài nuôi bao nhiêu nữ nhân, mụ mụ đều vẫn còn chưa qua thế. Người liền suy nghĩ lấy muốn đem cái kia tiểu tam phù chính. Tối hôm qua ngươi gọi điện thoại lúc, ta đều nghe được. Tống Phong có chút xấu hổ, ấm giải thích rõ nói. Kỳ Kỳ, ba ba chỉ là vì ngươi về sau suy nghĩ. Người mới 16 tuổi, không thể không có mụ mụ. Người văn a di người phi thường tốt. Nàng về sau nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Chờ mụ mụ ngươi. Cút, ta đừng nghe. đừng nghe. Không muốn ở mẹ ta trước mặt nói những thứ này. Ngươi chính là cái không bằng heo chó hỗn đản. Ngươi không phải cha ta. Tống Kỳ Kỳ một thanh cầm lấy đồ ăn trên bàn. Hung hăng ném tới. Tống Phong vội vàng tránh né. Những cơm kia đồ ăn đều đập ở trên tường. Vãi đầy mặt đất. Tống Phong sầm mặt lại. Tựa hồ muốn nổi giận hơn. Nhìn nàng kia khóc đỏ hai mắt. Lại liếc mắt nhìn trên giường hôn mê thê tử. Đành phải coi như thôi. Thở dài một hơi. Nói. Kỳ Kỳ. Ngươi về sau sẽ rõ. Ba ba làm những thứ này. Cũng là vì ngươi. Nói xong. Lắc đầu. Quay người rời khỏi phòng. Tống Kỳ Kỳ khóc lên. Ôm lấy mụ mụ tay. Khóc hô. Mụ mụ. Mụ mụ. Ngươi mau tỉnh lại. Lạc Phi cùng ban trưởng tìm tới phòng bệnh lúc. Gặp phòng bệnh bên ngoài tụ đầy người. Đều đang nóng nảy chờ đợi lấy cái gì. Đi hô bác sĩ vào xem một chút đi. Có lẽ đã. Hôn mê lâu như vậy. Cũng không khả năng lại đã tỉnh lại. Ai. Còn trẻ như vậy. Về sau Kỳ Kỳ nhưng làm sao bây giờ a? Ý tứ của ta đó là. Có thể để Kỳ Kỳ đi nhà chúng ta. Chúng ta vừa tốt chỉ có một đứa con gái. Kỳ Kỳ cùng biểu tỷ nàng quan hệ vẫn luôn rất tốt. Vẫn là đi nhà chúng ta tốt. Nhà chúng ta Hạo Thiên. Vẫn luôn rất ưa thích Kỳ Kỳ cô muội muội này. A Phong a, người sớm muộn vẫn là muốn kết hôn. Kỳ Kỳ ở tại các ngươi chỗ đó. Có cái mẹ kế. Khẳng định sẽ không vui. Không bằng thì đưa đến chúng ta chỗ đó đi. Chúng ta cam đoan giống như là đối đãi thân nữ nhi một dạng đối với hắn. Dù sao ta là nàng thân cô a, ai? Trước mấy ngày xem ra tinh thần còn tốt như vậy. Bác sĩ đều nói qua mấy ngày liền có thể xuất viện. Làm sao đột nhiên thì? Đợi Lạc Phi cùng ban trưởng đi vào bệnh cửa phòng lúc. Đám người này tiếng nghị luận mới dần dần ngừng lại. Ánh mắt đều nhìn về bọn họ. Tống Phong nhận ra ôm lấy hoa tươi Mộ Thiên Tuyết. Lúc trước hắn đi mở qua họp phụ huynh. Đối tên nữ sinh này ấn tượng vô cùng sâu sắc. Không chỉ có xinh đẹp, mà lại vô cùng hiểu chuyện. Kỳ Kỳ cũng thường xuyên trong nhà nhắc qua nàng. Là Kỳ Kỳ đồng học đi. Các ngươi là đến xem Kỳ Kỳ. Tống Phong đẩy ra đám người. Nghênh đón tiếp lấy. Mộ Thiên Tuyết lễ phép nói. Thúc thúc, chúng ta là đến xem A-Di. Kỳ Kỳ đâu? Tống Phong vội vàng đi qua mở cửa. Thấp giọng nói. Còn ở bên trong khóc đâu? Các ngươi đi khuyên nhủ nàng đi. Nhà đầu này rất quật cường. Cơm cũng không ăn. Cũng không nguyện ý đi ra. Ai? Thúc thúc. Vậy chúng ta đi vào trước. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Mang theo Lạc Bay đi vào. Tống Phong nhìn bên trong liếc một chút. Đóng cửa lại. Lúc này, những người kia tiếng nghị luận vang lên lần nữa. A Phong, cái kia hai cái là Kỳ Kỳ đồng học a. Nhan chị thật là cao a, nữ oa kia thật là xinh đẹp. Dáng người và khí chất cũng rất tốt. Hơn nữa thoạt nhìn lễ phép hào phóng. Cùng nhi tử ta rất xứng a. A Phong, đợi chút nữa giúp đỡ muốn cái phương thức liên lạc. Tống Phong không có để ý nàng. Cau mày, nghĩ đến nữ nhi đã nói với hắn nói. Nữ nhi nói nàng ở trường học thích một cái nam sinh. Đặc biệt xuất khí, đặc biệt ưu tú. Không phải là vừa mới nam sinh kia à. Bộ dáng và khí chất hoàn toàn chính xác đều rất không tệ. Chỉ bất quá, không biết tính cách gia đình tố chất cái gì thế nào. Nếu như nam sinh này thật là không tệ, hắn cũng không để ý chuyên môn xuất tiền bồi dưỡng một chút. Cho nữ nhi một cái hạnh phúc, lăn ra ngoài, không muốn vào đến. Tống Kỳ Kỳ chính nắm tay của mẫu thân nói chuyện, nghe được tiếng bước chân. Coi là lại là nàng tên hỗn đản kia ba ba cùng những người khác tiến đến. Kỳ Kỳ, là chúng ta, Lạc Phi cũng có thể nhìn ngươi. Mộ Thiên Tuyết nói khẽ. Tống Kỳ Kỳ thân thể chấn động, lập tức đứng lên, xoay người, mặt đầy nước mắt mà nhìn xem bọn họ. Ban trưởng, Lạc Phi, ô ô, Tống Kỳ Kỳ ủy khuất khóc lớn lên. Giang hai cánh tay thì nhào tới. Mộ Thiên Tuyết giang hai cánh tay, chuẩn bị nghênh đón. Ai ngờ Tống Kỳ Kỳ vừa chạy đến trước mặt của nàng. Đột nhiên một cái lộn vòng. Từ bên người nàng bỏ lỡ. Ôm lấy nàng phía sau Lạc Phi. Trong miệng ô ô khóc. Lạc Phi, người rốt cuộc đã đến. Ô ô ô, Mộ Thiên Tuyết cứng tại nguyên chỗ. khóe miệng co giật vài cái. Đi qua đem trong ngực hoa tươi cất kỹ. Lại qua nhận lấy Lạc Phi trong tay chính không chỗ sắp đặt hoa quả. Yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Lạc Phi có chút xấu hổ. Nhìn nàng một cái. Vỗ Tống Kỳ Kỳ phía sau lưng nói. Tốt, đừng khóc. Kỳ Kỳ, mụ mụ ngươi thế nào? Tống Kỳ Kỳ khóc càng thương tâm. Ô ô, mẹ ta nhanh muốn chết mất. Ô ô ô, Lạc Phi, nào có nói như vậy? Mộ Thiên Tuyết xoay người, nhìn về phía trên giường lâm vào hôn mê nữ nhân. Nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, tình huống thật không tốt. Kỳ Kỳ, làm sao không kéo màn cửa? Đèn làm sao cũng không ra? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tống Kỳ Kỳ khóc nói. Mụ mụ sợ ánh sáng. Không thể mở. Ô ô. Lạc Phi. Ta rất nhớ ngươi. Mẹ ta nhanh muốn chết mất. Về sau ta không có nhà. Cha ta muốn cưới Tiểu Tam. Ta không biết nên đi nơi nào. Ngươi đem ta mang về nhà nuôi có được hay không? Ta rửa cho ngươi áo nấu cơm. Lau nhà xếp chăn. Còn cùng ngươi ngủ. Có được hay không? Lạc Phi cùng ban trưởng hai mặt nhìn nhau. Mộ Thiên Tuyết thân thủ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói. Kỳ Kỳ. Người trước buông ra Lạc Phi. Ta muốn hỏi một câu mụ mụ ngươi tình huống. Tống Kỳ Kỳ vẫn như cũ ôm thật chặt. Khóc nói. Ban trưởng. Ta cứ như vậy. Ngươi hỏi đi. Nàng phía trên ôm lấy. Phía dưới hai cái đùi đã cuộn tại Lạc Phi bên hông. Cái này tư thế thực sự không quá thích hợp loại này bi thương trường hợp. Mộ Thiên Tuyết trong lúc nhất thời. Cũng không biết làm như thế nào hỏi. Đành phải sâu kín chừng Lạc Phi liếc một chút. Cảm thấy đều là lỗi của hắn. Thì không nên để hắn tới. Lạc Phi cảm thấy mình rất vô tội. Hắn vừa mới tiến đến. Liền câu nói đều còn chưa kịp nói sao. Kỳ Kỳ đồng học, người trước xuống tới. Ta đi xem một chút mụ mụ ngươi. Hai tay của hắn ở sau lưng cầm thiếu nữ này mảnh khảnh mắt cá chân. Muốn đem hai chân của nàng tách ra. Thế nhưng dài nhỏ cặp đùi đẹp. Lại là kẹp thật chặt. Cũng là không chịu buông lỏng. Lạc Phi đành phải ôm lấy nàng. Đi tới bên giường. Ánh mắt nhìn về phía trên giường hôn mê nữ nhân. Hai con ngươi sáng lên hai mặt bích mang. Mộ Thiên Tuyết đang muốn nói chuyện. Nhìn đến trong mắt nàng quang mang. Lập tức sững sờ. Thần sắc biến ngưng trọng lên. Lạc Phi ánh mắt, vừa nhìn về phía cả phòng. Kỳ Kỳ đồng học, người muốn là đói bụng. Có thể đi ra ngoài trước ăn cơm. Xin đừng cắn cổ của ta cùng lỗ tai. Lạc Phi cảm giác lỗ tai cùng trên cổ tràn đầy nước mắt của. Nàng cùng ngụm nước, Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Nhìn lấy hắn nói, thế nào? Lạc Phi do dự một chút. Vỗ vỗ Tống Kỳ Kỳ vành cao mông. Nói. Kỳ Kỳ đồng học, xuống đây đi, ta có việc nói cho ngươi. Ngươi nói, Lạc Phi, để cho ta ôm một lát. Ta sợ hãi, Tống Kỳ Kỳ nước mắt rưng rưng cắn lỗ tai của hắn. Mơ hồ không rõ mà nói. Lạc Phi nói, mụ mụ ngươi chúng ta có thể giúp một tay khu ta. Lời này vừa nói ra, Tống Kỳ Kỳ lập tức chấn động, lập tức hai chân buông lỏng, từ trên lưng hắn rơi xuống. Trợn to xong mắt thấy hắn nói. Thật, Lạc Phi, người thật có thể cứu mẹ ta sao? Mẹ ta có thể không cần chết sao? Lạc Phi nhìn lấy trên giường nữ nhân nói. Ta có thể thử một chút. Nhưng kết quả sau cùng là cái gì? Ta cũng không tiện nói. Bất quá ta biết mụ mụ ngươi đột nhiên bệnh nặng nguyên nhân. Ta có thể giúp một tay đem cái này nguyên nhân bệnh loại trừ. Tống Kỳ Kỳ ngơ ngác một chút. Đột nhiên oa khóc lên, lần nữa ôm chặt hắn. Lạc Phi, ta liền biết, chỉ cần có ngươi ở, ta cái gì cũng không biết sợ. Ngươi chính là của ta thần, vĩnh viễn thần, ta muốn vĩnh viễn quỳ liếm ngươi. Nói xong, lại thật quỳ xuống, ôm thật chặt hai chân của hắn. Khóc nói, Lạc Phi, chỉ cần có thể cứu sống mẹ ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta ngày ngày quỳ liếm ngươi. Có được hay không? Ô ô ô, Lạc Phi đem nàng đỡ lên. Giao cho ban trưởng. Nói. Không cần quỳ liếm. Về sau chỉ cần ngươi không dây dưa ta thế là được. Tống Kỳ Kỳ tiếng khóc. Đột nhiên ngừng lại. Nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn. ủy khuất nhìn lấy hắn. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói. Có thể chứ. Tống Kỳ Kỳ nước mắt. Lập tức như gãy mất tuyến chân châu. Lăn lăn xuống. Khóc không ra tiếng. Lạc Phi. Đừng nói nhảm. Làm việc. Mộ Thiên Tuyết chừng mắt liếc hắn một cái. Lạc Phi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Tâm lý nói thầm. Tiểu lớp trưởng. Người mềm lòng đối tượng. Thế nhưng là tình địch của ngươi a. Giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. Mi M.I.O.S. C0M Android táo đồng đều có thể. Ban trưởng. Đi đem cửa phòng khóa trái. Người canh giữ ở cửa. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lạc Phi nhìn về phía Tống Kỳ Kỳ nói. Muốn không? Người đi ra ngoài trước. Đợi chút nữa có thể sẽ có so sánh chuyện kinh khủng xuất hiện. Ta sợ hù dọa ngươi. Tống Kỳ Kỳ lắc đầu. Có ngươi ở. Ta không sợ. Lạc Phi nhìn ban trưởng liếc một chút. Mộ Thiên Tuyết ngầm hiểu. Lôi kéo nàng rời đi. Đi tới cửa. Khóa trái cửa. Thấp giọng nói. Đứng tại ta bên cạnh. Không nên động. Tống Kỳ Kỳ khẩn trương gật gật đầu. Lạc Phi ở cả phòng lại nhìn một vòng. Sau đó hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt lại. Đổi lấy lâm thời kỹ năng tiêu hao 6.000 tích phân. Đổi lấy lâm thời kỹ năng thuần dương lôi giới. Khu quỷ chi nhãn thành công. Bắn ra. Một khỏa lôi điện viên cầu. Đột nhiên ở Lạc Phi lòng bàn tay xuất hiện. Trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Tống Kỳ Kỳ mở to hai mắt. Bạch. Lôi điện viên cầu đột nhiên biến lớn. Lập tức nổ tung lên. Hóa thành lục diện lôi điện chi tường. Che trùm lên bốn phía vách tường. Cùng đỉnh đầu cùng mặt đất. Đem cả phòng bao vây lại. Thuần dương lôi giới. Lấy lôi điện vì kết giới. Ngăn cách bên ngoài. Vây khốn bên trong. Cả phòng lôi điện xì xì rung động. Một cỗ khí tức kinh khủng ở gian phòng dâng lên. Tống Kỳ Kỳ áp sát vào Mộ Thiên Tuyết trong ngực. Mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn thần kỳ này. Bị lôi điện chiếu sáng trong con ngươi. Tràn đầy trước giường bệnh đạo thân ảnh kia. Mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng si ngốc biểu lộ. Lạc Phi đồng học. Là thần sao? Khó trách. Khó trách lớn như vậy. Khu quỷ chi nhãn. Ở bố trí lôi điện kết giới về sau. Lạc Phi lập tức đi đến trước giường. Nhìn về phía trên giường hôn mê nữ tử. Hai đầu lông mày đột nhiên tràn ra khe hở. Xuất hiện một cái tròng mặt dọc. Bạch, một vòng tinh hồng quang mang. Từ tròng mặt dọc bên trong bắn ra. Rơi vào nữ nhân mi tâm. Một cỗ hắc khí. Đột nhiên ở nữ trên thân thể người xuất hiện. Vặn vẹo dãy giụa. Dường như một cái vật sống. Phát ra thê lương âm trầm tiếng thét chói tai. Nữ nhân toàn thân run rẩy. Đột nhiên mở mắt. Hai cái đồng tử biến huyết hồng. Một trương mặt quỷ. Ở trên mặt nàng chậm rãi nổi lên. Tống Kỳ Kỳ dọa sợ, toàn thân run rẩy, mềm nhũn ngã xuống Mộ Thiên Tuyết trong ngực, quần ướt một mảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.